kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, Cực Ác Chi Hoa. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên hướng về phía Trung Gia Linh tự giới thiệu mình. Nhãn thần lại chăm chú nhìn Kurama. Kỳ thực coi như Trung Gia Linh không có xé nát trong tay Oa Oa, Tô Đại Nhiên cũng không khỏi không đi ra. Nàng đối với tâm lý nắm chặt thật sự là quá kinh khủng. Nếu như nàng thuyết phục Kurama, hậu quả khó mà lường được. Tô Đại Nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới gặp qua vô số quỷ. Cũng chỉ có Mân Côi miễn cưỡng có thể cùng Trung Gia Linh sánh ngang. Trí tuệ của nàng quá kinh khủng. Từ trong dấu vết, liền đoán được Tô Đại Nhiên toàn bộ kế hoạch. Mặc dù có chút tỉ mỉ còn chưa đoán được, thế nhưng đủ để chứng minh Trung Gia Linh đáng sợ. Nàng trực tiếp cắt dứt Tô Đại Nhiên kế hoạch, làm cho Tô Đại Nhiên không thể không trước giờ cùng nàng gặp mặt. Làm hai cái tồn tại trí tuệ ở cùng một cái cầu thang chung. Cái gọi là kế hoạch chỉ là dệt hoa trên gấm. Ngươi ở đây bố cục, nàng ở phá cuộc, ngươi ở đây phá cuộc, nàng đang bố trí. Đây mới là đáng sợ nhất quyết đấu. Là đại ca ca ngươi muốn giết ta sao? Nhưng là, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt ư? Đại ca ca khẳng định nhận thức Ilian. Nàng là không phải còn chưa chết. Trung Gia Linh cần ra nụ cười hưng phấn, vui vẻ khoa tay múa chân. Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Ánh mắt của hắn như trước chăm chú nhìn chằm chằm Kurama. Ilian A tương đương, Tô Đại Nhiên vuốt đầu. Trung Gia Linh mong đợi nhìn lấy hắn. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên bốn phía vang lên âm nhạc. Thời gian quá mức gấp gáp. Tô Đại Nhiên liền nghe là cái gì âm nhạc thời gian đều không có. Ở kèm theo âm thanh mở ra trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên động, Trung Gia Linh cũng động. Kèm theo âm thanh là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, Tô Đại Nhiên hóa thành một đạo quang, cùng Trung Gia Linh đụng nhau dưới, trực tiếp đánh bay Trung Gia Linh. Cái kia không có gì sánh kịp man lực, làm cho Trung Gia Linh đồng tử co rút lại, lộ ra một bộ siêu bộ dáng khiếp sợ. Tô Đại Nhiên cũng không có thừa thắng xông lên, đánh bay Trung Gia Linh phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Đem Kurama trên người Oa Oa toàn bộ kéo xuống. Tiếp lấy hắn mở ra âm đồng. Phát hiện bốn phía rậm rạp chằng chịt trong ánh mắt. Mạo hiểm màu xám cho dây nhỏ. Những dây nhỏ này đã đem Kurama toàn thân đều quấn quanh. Loại đáng sợ này đường kẽ xám rốt cuộc là cái gì tác dụng? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Cũng không thời gian làm rõ ràng. Mượn kèm theo âm thanh vô địch lực lượng. Tô Đại Nhiên bắt lại Kurama cổ áo. Trực tiếp đem Kurama từ trong bóng tối lôi vào món đồ chơi thương trường. Kurama cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Bộc phát ra cuồng loạn quỷ dị sóng chiều. Chấn động toàn bộ món đồ chơi thương trường. Thuận lợi từ Trung Gia Linh trong tay thoát khốn mà ra. Tô Đại Nhiên bởi vì món đồ chơi cửa hàng tổng hợp duyên cớ. Thân thể rút nhỏ rất nhiều lần. Kurama là một tiểu chính thái dáng dấp, đều so với Tô Đại Nhiên lớn rất nhiều. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên trực tiếp đứng ở Kurama trên vai. Đừng động thủ, nhắc nhở một câu Kurama phía sau. Bọn họ một người một quỷ dồn dập ngẩng đầu nhìn giữa không trung Trung Gia Linh. Nàng lúc này biểu tình càng thêm hưng phấn. Xem Tô Đại Nhiên ánh mắt lộ ra điên cuồng muốn chiếm làm của riêng. Đại ca ca. Người thật sự là quá tuyệt vời. Đại ca ca, người có thể không thể ở lại chỗ này theo ta đâu. Trung Gia Linh ngón tay chỉ lấy cằm, lộ ra một cái điềm đạm đáng yêu biểu tình. Tô Đại Nhiên hiểu rất rõ Trung Gia Linh. Nàng chính là khoác ra người ác ma. Khả ái là của nàng ngụy trang. Kỳ thực nội tâm sớm bị cực ác chi hoa chiếm giữ. Kèm theo âm thanh thời gian đã kết thúc. Tô Đại Nhiên chỉ là vì cứu ra Kurama. Kurama dù sao cũng là tiểu hung thần, ở trí tuệ ngang hàng dưới, so đấu chính là thực lực và vận khí. Đại ca ca trở nên yếu đi rất nhiều AG00, mới vừa cái kia là đại ca ca năng lực sao? Thật là rất cường đại A, thế nhưng thời gian dường như chỉ có thể duy trì 3 phút 17 giây. Đích thật là có điểm ngắn, Trung Gia Linh tiếc nuối nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Sau đó phát sinh đáng sợ nhe răng cười tiếng. Bộc phát ra cuồng loạn ác. Này cổ ác, giống như thế giới tội ác đầu nguồn. Toàn bộ món đồ chơi thương trường bốn phương tám hướng. Sừng nơi hẻo lánh rơi bò ra ngoài vô số oa oa. Còn có đại lượng âm cẩu. Trong đó có 7 cái oa oa kinh khủng nhất. Tản ra làm cho Tô Đại Nhiên cũng vì đó kinh hãi khí tức. Nghĩ đến, cái này 7 cái oa oa chính là phía trước nhất thống Hoa Linh Lan học viện Giang Bà Tử. Một người trong đó Tô Đại Nhiên nhận ra. Đó là Petty, là Hoa Linh Lan học viện đệ nhất nhiệm đại tỷ đại. Ngươi cho rằng, vậy chính là ta giết lá bài tẩy của ngươi sao? Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Hắn đều không nghĩ tới. Trung Gia Linh cư nhiên sẽ số lượng cùng với chính mình kèm theo âm thanh thời gian. Liền dây đều tính toán lên. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đơn giản đem vương giả nùng thuốc đem ra. Vương giả nùng thuốc xuất hiện trong nháy mắt. Trung Gia Linh trên mặt nhe răng cười tiêu thất. Nàng ở nơi này miếng siêu cấp độc dược bên trên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Mặc dù không chí mạng, nhưng sẽ để cho nàng thụ thương. Bị thương trình độ tạm thời không cách nào phán đoán. Thế nhưng, Trung Gia Linh là muốn trở thành hung thần quỷ. Một khi bị này cái siêu cấp độc dược thương tổn đến, nàng liền cùng hung thần vĩnh viễn vô duyên. Tô Đại Nhiên chứng kiến chính mình tạm thời trấn trụ Trung Gia Linh phía sau. Nội tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con bài chưa lật giữ lại. Hoặc là xuất kỳ bất ý để mà một kích chí mạng. Hoặc là liền trước giờ bày ra để mà kinh sợ. Trung Gia Linh đáng sợ. Làm cho Tô Đại Nhiên lại không thể không đem vương giả nùng thuốc trước giờ bày ra. Để mà kinh sợ. Kurama, còn có thể chiến sao? Tô Đại Nhiên lặng lẽ hỏi Kurama. Kurama gật đầu. Hắn tuy là thụ thương hơi nặng. Nhưng hắn cuối cùng là tiểu hung thần. Trung Gia Linh cường thịnh trở lại. Cũng vô pháp giết chết hắn. Tối đa cùng cho mã đã từng cái dạng nào vây khốn hắn. Như vậy tùy ta giết chết Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hắc vụ sát khí bay vọt mà ra. Vạn quỷ vực toàn lực mở ra. Tàn bạo khí chàng bạo phát ra. Cái này cổ kinh người sát khí cùng sát khí. Làm cho Trung Gia Linh tiểu lui một bước. Nàng phảng phất tại Tô Đại Nhiên trong con mắt thấy được tử vong của mình. Tô Đại Nhiên ánh mắt kiên định. Phảng phất thật có thể giết chết chính mình. Trung Gia Linh cho rằng. Cái này có thể là Tô Đại Nhiên phô trương thanh thế. Thế nhưng ở trong mắt Tô Đại Nhiên nàng xem không ra một chút kẽ hở. Một bài tang lễ bên trên mới có thể xuất hiện ngẩng cao tiếng kèn xuất hiện. Kurama mang theo Tô Đại Nhiên vào thẳng hướng Trung Gia Linh. Trung Gia Linh lui lui nữa. Như biển oa oa sóng chiều. Vô số trong ánh mắt xám lạnh dây nhỏ đem Kurama lần nữa vây khốn. Nhưng là lại không có vây khốn Tô Đại Nhiên. Kurama, nàng nhất định sẽ chết. Người đã vì ta liều mạng. Ta tuyệt không buông tha ngươi. Bởi vì, ta gọi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên mượn lực trực tiếp dẫm ở Kurama bả vai nhằm phía Trung Gia Linh. Kinh khủng kia tự tin cùng uy nghiêm. Làm cho Kurama hung hăng gật đầu. Đã từng trong lòng dao động. Theo Tô Đại Nhiên những lời này. Ổn, không có khác. Bởi vì, này thế gian chỉ có một Tô Đại Nhiên. Hắn là nhất độc nhất vô nhị. Trung Gia Linh nhìn lấy Tô Đại Nhiên cầm vương giả nùng thuốc thẳng đến tới mình. Đồng tử rốt cuộc xuất hiện e ngại. Không sợ ngươi hung, ngươi sợ ngươi gặp phải càng hung. Tô Đại Nhiên hai mắt nổi lên sát khí. Hầu như ngưng thật, sau lưng hắn âm nhạc. Làm cho Trung Gia Linh càng kiêng kỵ. Một tiếng thét chói tai. Trung Gia Linh khóe mắt cái viên này hồng sắc hoa hồng nổ bể ra tới. Trên người hồng tuyến dường như chỉ nhị một dạng trực tiếp giữa không trung nở rộ. Không, cực ác chi hoa, Tô Đại Nhiên nhìn lấy giữa không trung nở rộ đóa hoa. Nó giống như pháo hoa, xinh đẹp phi phàm, lại tản ra thế gian này kinh khủng nhất ác. Này cổ ác tạo thành một cái màu xám cho Hoàng Hà. Hoàng Hà dường như tinh hà vậy. Trực tiếp dọc tại Tô Đại Nhiên trước mặt, Trung Gia Linh không có tuyển trạch tiến công, mà là lựa chọn phòng thủ, bởi vì nàng bị Tô Đại Nhiên hung tàn kinh hãi. Có lẽ, nàng chưa từng thấy qua như vậy hung tàn nam nhân. Ilian, ngươi nên đi ra. Tô Đại Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ilian khí tức trực tiếp từ Tô Đại Nhiên nơi buồng tim bộc phát ra. Đồng thời truyền ra một tiếng phẫn nộ, tiếng thét chói tai. Trung Gia Linh, chết. Tiếng thét chói tai. Trung Gia Linh đồng tử lần nữa co rút lại. Thậm chí xuất hiện e ngại màu sắc. Thừa dịp Trung Gia Linh thất thần trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên cầm trăm tấn tiểu kim nhân. Gọi ra pháp thân. Lấy không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Trực tiếp xỏ xuyên qua tạm thời mất đi sự khống chế xám lạnh Hoàng Hà. Sau đó, hắn cả người tản ra kim mang. Năm cái cánh tay toàn bộ mở ra. Nỗ lực đẩy ra Trung Gia Linh miệng. Đem vương giả nùng thuốc nhét vào Trung Gia Linh trong bụng. Không muốn. Ở siêu cấp độc dược tiếp tượng Trung Gia Linh trong nháy mắt. Trung Gia Linh bạo phát ra nhất sợ hãi mãnh liệt. Nàng thực sự sợ. Xám lạnh sông dài một lần nữa nổ bể ra tới. Hóa thành mãn thiên cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa tạo thành một phiến cửa lớn màu đỏ ngòm. Cửa lớn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên nuốt vào. Tô Đại Nhiên sau khi biến mất. Trung Gia Linh ngồi xổm giữa không trung. Trên người hoảng sợ khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chậm thật lâu sau. Nàng mới. Chỉ có. Đứng lên. Đã từng ngây thơ dáng dấp đã hoàn toàn tiêu thất. Nàng đem tất cả oán hận đều bao phủ ở Kurama trên người. Tiểu thủ vung lên. Oa oa sóng chiều bao gồm Kurama. Bị gắng gượng kéo gần món đồ chơi cửa hàng tổng hợp chỗ sâu nhất. Giữa không trung rậm rạp chằng chịt ánh mắt một lần nữa về tới Trung Gia Linh trên y phục. Trung Gia Linh cũng biến mất theo tìm không thấy bói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.